Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, quốc tế tội phạm bị truy nã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu thẩm trường Thanh Nghĩa Chánh. Ngôn từ hướng cái này người ngoại quốc nói, vị này ngoại quốc bạn bè, ta bỏ mặc ngươi là ai, bốn người này, là chúng ta muốn bắt tóm tội phạm. Mời ngươi không nên nhúng tay, nếu không, đem ngươi cùng chung tiếp nhận luật pháp chế tài. Thẩm Trường Thanh thái độ đúng mực, cho dù là cái người nước ngoài, hắn vậy không có chút nào thỏa hiệp. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm kính nể Thẩm Trường Thanh loại này khí độ. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm giác hoa mắt một cái, người ngoại quốc này cũng đã đến Thẩm Trường Thanh trước mặt. Bóp một cái ở Thẩm Trường Thanh cổ họng, cũng đem Thẩm Trường Thanh từ dưới đất xách lên. Thật là nhanh, Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi. Cái này người ngoại quốc tuyệt đối là một cao thủ. Ngươi làm gì? Nhiều người cảnh sát mặc thường phục giống to, ánh mắt ngay tức thì đỏ bừng, từng cái tràn đầy chiến ý. Thẩm Trường Thanh người này làm việc nghiêm túc phụ trách, vẫn luôn là một vị cảnh sát tốt, cũng là một vị lãnh đạo tốt. Giờ phút này, cái này ngoại quốc đảm nhiệm, lại sẽ đối Thẩm Trường Thanh ra tay. A, ta khuyên các người đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, ta sẽ trực tiếp bóp gãy hắn cổ. Bây giờ, buông ta ra cái này bốn người bạn, để cho bọn họ để cho xe ta, cùng bọn họ lên một lượt xe. Ta thì biết buông ra các người người lãnh đạo này. Người ngoại quốc vừa nói, ánh mắt quét qua nhiều người cảnh sát mặc thường phục, trong mắt lộ ra hết sức đáng sợ ý. Thẩm Trường Thanh cổ họng bị tạp, khó thở, sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn vẫn là đang giãy giụa trước, lấy một loại thanh âm khàn khàn nói, các đồng chí, không cần để ý ta, nhất định phải chế ngự những thứ này tội phạm, không phải sợ cái này ngoại quốc lão. Không được, Lâm Nguyệt Anh quả quyết nói, Thẩm Phó Cục Trưởng, chúng ta không thể mất đi ngươi. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh nhìn về phía người ngoại quốc này, nói, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng nếu như ngươi đến lúc đó không buông ra chúng ta, Thẩm Cục Trưởng nói, dù là ngươi chạy tới chân trời góc biển, chúng ta người Hoa cũng biết tìm ra ngươi, cũng mang ra công lý. Người ngoại quốc tuét miệng cười một tiếng, tiểu thư xinh đẹp, ngươi là một cái sáng suốt lựa chọn. Lâm Nguyệt Anh đá té xuống đất bốn cái người hiểm nghi phạm tội, mau cút. Bốn người cảm kích nhìn người ngoại quốc một cái, thật nhanh bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã leo lên người nước ngoài xe xốp. Thẩm Trường Thanh gào thét, không muốn, không nên để cho những thứ này tội phạm chạy mất à. Giờ phút này, Lưu Kiệt trong lòng vô cùng tức giận, không nghĩ tới cái này nhóm người phạm tội phía sau, còn có một cái thực lực mạnh như vậy dương người ngoại quốc. Người nước ngoài ngang ngược lại giải đến Hoa Hạ tới, Lưu Kiệt áp chế mình tức giận, hắn ở trong lòng tự mình nói lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Bỏ mặc nói thế nào, trước nhất định phải để cho cái này người ngoại quốc buông ra Thẩm Trường Thanh. Bảo đảm Thẩm Trường Thanh an toàn. May mắn, cái này người ngoại quốc còn có một ít nói tín dụng. Hắn quả thật buông ra Thẩm Trường Thanh, quả thật một cái hất ra, hơn nữa đập ngã hai cái cảnh sát mặc thường phục, ba người cũng ngã xuống đất đau hừ lên. Người ngoại quốc khinh thường hừ lạnh một tiếng, người Hoa cũng chẳng qua là người yếu hạng người thôi. Chết người ngoại quốc, tiếp nhận luật pháp chế tài đi. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục gầm thét, rối rít hướng người ngoại quốc này vọt tới. Người ngoại quốc này hừ lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn rất nặng, ăn mấy miếng liền đem mấy cái cảnh sát mặc thường phục đánh ngã. Có người móc ra súng lục muốn bắn, nhưng bị người ngoại quốc này phát hiện, còn không có bóp cò, người ngoại quốc này cũng đã vọt tới bên cạnh, ngay tức thì đánh bay súng lục. Lâm Nguyệt Anh vậy hừ lạnh một tiếng, thật nhanh lao ra, trên không trung một cái xoay tròn, một cái bay chân đá tới. Người ngoại quốc ung dung bắt được Lâm Nguyệt Anh chân, đem nàng hướng trên đất ném một cái. Người ngoại quốc này lực lượng cường hãn, thật là giống như một cái gấu lớn ngốc. Lưu Kiệt hết sức kinh ngạc, Lâm Nguyệt Anh ba sao võ lực trị giá ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Người ngoại quốc này võ lực trị giá đạt tới một bước kia. Mở mã QA, người ngoại quốc này tin tức tương quan xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lan, sót, quốc tịch, không, là mình công tác lính đánh thuê. Võ lực trị giá, 4 sao, cao độ nguy hiểm. Giới thiệu, Lan, sót, là quốc tế hình cảnh tội phạm bị truy nã người. Hàng năm di động ở tất cả quốc gia. Rượt dây địa phương tội phạm tiến hành trộm cắp phạm tội. Cái này Lan, rót, lại là một cái quốc tế tội phạm bị truy nã. Hơn nữa, hắn võ lực trị giá đạt tới 4 ngôi sao. Lâm Nguyệt Anh 3 ngôi sao võ lực trị giá ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Có thể tưởng tượng, 4 sao và 3 sao giữa chênh lệch là rất lớn. Mã Kiều lại là đem người này đánh giá vì cao độ nguy hiểm. Lan, rót san cười một tiếng. Gặp lại sau, các bạn, hắn xoay người muốn đi. Loại này tội phạm quá kiêu ngạo. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt mở miệng nói. Lan, sót, ngươi muốn đi đâu đâu? Ngươi lấy là ngươi ngày hôm nay còn có thể đi được không? Lan, sót mặt liền biến sắc. Xoay đầu lại, nhìn về phía Lưu Kiệt hỏi. Thằng nhóc, ngươi là làm sao biết ta tên chữ? Còn nữa, ta muốn đi, ngươi cho rằng các người ngăn được ta sao? Lưu Kiệt bước chân chậm rãi về phía trước. Hoa Hạ văn hóa, bác đại tinh thâm, ngươi biết tướng thuật sao? Thôi, cùng ngươi loại này đất người ngoại quốc không nói rõ ràng. Ngươi là sẽ không lý hiểu loại này cao thâm văn hóa. Lan, thót sắc mặt hơi giận. Thằng nhóc, ngươi rất có can đảm, ngươi vậy chọc giận ta. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Giờ phút này, Lưu Kiệt óc tiến vào vận chuyển tốc độ cao trạng thái. Hắn thấy dân cảnh môn bị đánh ngã, thấy Lâm Nguyệt Anh bị ngã xuống đất. Hắn vô cùng tức giận, có thể hay không ngăn được ngươi? Phải thử một chút mới biết. Lưu Kiệt khẽ quát một tiếng, hướng Lan, rót phóng tới. Đây là hắn một lần chủ động đánh ra. Đồng thời hắn vẫn đang ngó chừng mã QA lên số liệu cập nhật. Mã QA đã dự trù ra Lan, rót ra tay quỹ tích. Lưu Kiệt nhanh chóng mau tránh ra. Một quyền đánh vào rót trên bụng. Trên nắm tay xúc cảm dị thường cứng rắn. Có thể gặp cái này rót bắp thịt rèn luyện vô cùng cường hãn. Lưu Kiệt một quyền này cơ hồ toàn lực đánh ra. Nhưng là rót ước chừng lui về sau nửa bước. Nhưng là, rót vẫn vô cùng kinh ngạc. Người này lại nhìn thấu ta lối đánh. Bất quá, hắn tốc độ và lực lượng vẫn là quá yếu. Rót trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thật nhanh hướng Lưu Kiệt ra tay. Đều bị Lưu Kiệt tránh thoát. Thẩm Trường Thanh phản ứng cực nhanh. Hắn vội vàng hướng Lâm Nguyệt Anh ra giấu tay. Lâm Nguyệt Anh gật đầu một cái, thừa dịp Lưu Kiệt kiềm chế ở rót, lặng lẽ từ dưới đất nhặt lên súng lục, kéo động chốt, tiến hành nhắm. Rót có chút phiền lòng khí táo, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này người Hoa, giống như một cái con lươn như nhau, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng tổng là có thể đoán được hắn ra tay quỹ tích. Căn bản là không đánh tới, bất quá Lưu Kiệt gánh vác vậy là lớn vô cùng, bởi vì cái này rót tốc độ xuất thủ rất nhanh, hắn phải tiến hành dự phán đồng thời, lập tức thì phải làm ra ứng đối. Dần dần, Lưu Kiệt tốc độ phản ứng trở nên chậm, mấy chiêu sau này, Lưu Kiệt rốt cuộc không theo kịp cái này rót tốc độ. Bị rót một quyền đánh trúng, Lưu Kiệt nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Nhưng cả người vẫn là bay rớt ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nam-nối-vung-vung-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.